Ma Thổi Đèn, quyển 2, chương 3, truyền thuyết. Lịch sử Cổ Lam có thể truy ngược đến thời Ân Thương, tường thành giữ gìn được đến ngày nay là di tích thời Minh. Vùng này lịch sử lâu đời, song danh tiếng không lớn, quy mô huyện thành cũng nhỏ, thành thử rất ít khách du lịch tới đây. Tôi răng vàng và thuyền béo, ước như chuột lột, kiếm người hỏi đường rồi chui vào một quán trọ. Cũng thật khéo, quán trọ này mỗi ngày chỉ cung cấp nước nóng cho khách đúng một tiếng đồng hồ. Cũng thật là may, lúc chúng tôi đến, vừa dặn còn 30 phút nữa. Tắm qua loa một trận, ba người như mới hoàn hồn, hỏi nhân viên phục vụ xem có gì ăn không. Nhân viên phục vụ nói chỉ có mỗi mì, vậy là đành gọi vài bát, đổ thật nhiều ớt, ăn giả hết cả mồ hôi. Đang ăn dở bữa, ông già lo việc đun mì trong bếp của quán trọ lần là bắt chuyện, hỏi xem chúng tôi có phải là từ Bắc Kinh tới không. Tôi nghe giọng của ông già thấy giống người Tây Bắc, vậy là cũng tùy tiện đáp bừa mấy câu. Ông già này họ Lưu, quê vốn ở huyện Thông, Bắc Kinh, đã sống ở Cổ Lam mấy chục năm rồi. Ông Lưu hỏi chúng tôi sao bộ dạng nhếch nhác thế này, trông cứ như vừa vớt ra khỏi nồi vậy. Tôi liền kể lại cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện gặp phải ở trên sông Hoàng Hà. Dưới sông rốt cuộc có thứ gì đó, sao lại ghê gớm đến thế? Cũng chẳng rõ là cá hay là ba nữa, hoặc có thể là một loài động vật khác. Trước nay chưa bao giờ nghe nói dưới sông Hoàng Hà có giống nào to đến vậy. Cũng may là con thuyền nhỏ ấy chắc chắn, nếu là thuyền gỗ, có lẽ giờ đây chúng tôi đã chìm nghỉm dưới sông lâu rồi. Ông già Lưu đáp, chuyện này tôi cũng đã gặp rồi, dân sông nước gọi là thần sông. Năm nay chẳng phải là có nước lớn sao? Nước mà hễ dâng cao, dưới sông lại xuất hiện nhiều vật quái đản. Tôi sống ven sông Hoàng Hà này nửa đời người. Nhớ hồi chưa giải phóng, tôi chỉ độ 15 tuổi, từng có người bắt được một con sống hẳn hoi luôn. Bây giờ tôi đã tận mắt thấy nó. Nếu các anh thật sự muốn xem, tôi sẽ chỉ cho một nơi, có dịp đến thì mà xem. Trong đầu của tôi chợt nảy một ý nghĩ. Ba thằng chúng tôi mới chân ướt chân ráo đến huyện Cổ Lam lần đầu. Muốn thu mua cổ vật quanh huyện đâu có dễ. Ông già họ Lưu này đã sống ở Cổ Lam mấy chục năm rồi. Nghe cách ông ta nói chuyện có thể đoán, ông này nắm rõ tình hình trong vùng như lòng bàn tay. Sao không bảo ông ta kể cho vài chuyện về nơi này, ví như ở vùng này có khai quật mộ cổ, đồ cổ nào không? Những thông tin này đối với chúng tôi hết sức hữu ích. Vậy là tôi ngăn ông Lưu đừng có kể vội, lấy cớ là trời vẫn còn sớm, để Tuyền Béo ra mua vài chai rượu và ít đồ nhắm về, mời ông lên phòng của chúng tôi uống rượu nhàn đàm, kể chuyện phong vật vùng này. Dũng rất ưa nhậu nhẹt, lại thích tụ tập ồn ào, nghe nói có rượu uống, ông già lập tức cung kính, công bằng tuân mệnh luôn. Tuyền Béo thấy lại phải làm chân chạy, trong lòng ấm ức lắm, song cũng thèm rượu, bèn thay một bộ đồ tươm tất, chạy ra quán nhỏ ngoài đường, mua hai chai rượu trắng cùng với một ít đồ hộp mang về. Ngoài trời thì mưa rả rích không chịu ngớt, bốn người ở trong phòng đóng cửa lại, lấy giường làm bàn, rồi quay lại với nhau uống rượu. Ông già Lưu này vốn cũng lắm lời, nốc vào hai chén rượu, đầu mũi đỏ gay, đài phát thanh đã mở lên thì không sao tắt được. Răng vàng cung kính hỏi ông già, thưa Lưu sư phụ, ban nãy bác bảo đủ trước, đã tận mắt trông thấy cái thứ mà hồi chiều bọn con đụng phải ở trên sông, thế rốt cuộc nó là giống gì vậy? Là ba thành tinh à? Ông già Lưu lắc đầu, không phải ba, thực ra là một con cá lớn đấy. Tôi cũng chẳng biết tên khoa học gọi là cái gì, ở đây nhiều người trông thấy rồi, họ gọi đó là long dương đầu sắt. Người làm nghề sông nước ai mà chẳng mê tín, họ bảo chúng là do thần sông biến ra, thường ngày thì chẳng thấy, mà chỉ khi có nước lớn thì ngài mới xuất hiện. Tuyền Béo lên tiếng, bác nói nghe mơ hồ quá, thế con cá ấy to cỡ nào hả bác? Ông già đáp, to cỡ nào à, để tôi nói cho các cậu nghe. Năm đó tôi nhìn thấy một con như vậy ở bên bờ sông, dạo ấy nước dâng nhanh mà rút cũng nhanh, với lại khúc sông chảy qua Cổ Lam này lại nông lắm, khiến cho con long dương đầu sắt ấy mắc cạn. Hồi đó còn chưa giải phóng, nhiều người mê tín định đưa ngài trở lại Hoàng Hà, nhưng mà chưa kịp làm gì thì long dương ấy đã chầu trời rồi. Người ta ra hết bờ sông thắp hương khấn vái, thật đúng là người đông như biển, quang cảnh nó nhộn nhịp chưa từng thấy bao giờ. Tôi hồi đó cũng chạy ra xem cho rôm rã thôi. Tôi hỏi, Lưu sư phụ này, bác kể xem con cá ấy có hình dạng ra sao? Ông già Lưu liền kể, con cá ấy nó lớn, trên mình có 7 lớp vảy xanh, đầu thì đen kịch, cứng hơn sắt thép. Chỉ tính đầu cá thôi cũng phải to cỡ đầu cái xe tải giải phóng rồi. Bọn tôi nghe vậy, đều luôn miệng trầm trồ kinh ngạc. Nếu vậy thì cũng na ná một con cá voi loại nhỏ rồi. Dưới sông sao lại có loài cá lớn vậy chứ? Trên đời quá thật, chuyện cổ quái nào cũng có. Rồi chúng tôi lại hỏi sau đó thế nào? Con Long Dương đầu sắt ấy bị đem chôn hay là bị xẻ thịt ăn? Ông già Lưu cười nói, không phải cá voi. Sông cá lớn như thế thì hiếm gặp lắm. Ngày thường thì chẳng bao giờ có đâu. Mấy chục năm cũng chưa chắc đã thấy một lần. Gần như là thành tinh rồi. Người mê tín thì bảo nó là do Ngài Long Dương biến ra. Nếu không sao lại đặt cái tên như vậy chứ? Mà nghe nói, dù bắt được thì cũng phải phóng sinh. Thịt ấy vừa cứng vừa dai, ai dám ăn chứ? Ngày đó con Long Dương đầu sắt chết ở trên bờ sông, lại nhằm đúng vào đợt nắng nóng. Trời như đổ lửa vậy. Chưa được một hôm, xác cá đã bắt đầu rửa nát, mùi thối bốc lên tận trời. Người ở đó cách mấy dặm còn ngửi thấy nữa. Tình hình đó rất dễ gây nên ôn dịch ở vùng phụ cận. Thành thử mọi người phải họp nhau để mà nghĩ cách. Sau cùng quyết định lóc thịt cá ra, đem đốt, còn bộ xương thì cứ vất ở ven sông. Nghe đến đây, Răng Vàng liền thở dài. Trời ơi, tiếc thật. Giờ mà đưa được bộ xương quái ngư khổng lồ ấy vào viện bảo tàng làm tiêu bản, đảm bảo sẽ có rất đông người đến xem đấy. Ông già Lưu nói, lại còn phải nói, nhưng mà hồi đó chẳng ai có gan ấy, sợ Long Dương giáng tội, khó mà tránh được một trận lũ lớn nữa. Tôi lại hỏi, Lưu sư phụ này, ban nãy bác có nói với bọn con á, có một nơi xem được Long Dương đầu sắt, chính là chỉ con này phải không? Lẽ nào qua bao nhiêu năm bộ xương vẫn còn nguyên vẹn à? Đến giờ vẫn giữ được bên bờ sông à? Ông Lưu gật đầu. Đúng, nhưng mà không còn đặt ở ven sông nữa. Hồi đó để đề phòng dịch bệnh, dân trong vùng đã đem thịt cá và nội tạng ra đốt tế thần sông. Đang bàn bạc xem xử lý bộ xương ra sao. Đúng lúc ấy, có một người ở tỉnh khác đến. Ông này là người làm ăn thì phải. Tài lái buôn này cũng hết sức mê tín. Ông đã bỏ tiền ra xây một ngôi miếu gọi là Ngư Cốt Miếu ở dãy Long Lĩnh cách đây không xa. Răng Vàng hỏi, Ngư Cốt Miếu à? Ở Thiên Tân cũng có loại này, có phải dùng xương cá làm rường, đầu cá làm cửa, bên trong thờ thần sông không? Ông Lưu ngạc nhiên, hả? Thiên Tân cũng có à? Tôi thì chưa nghe thấy bao giờ, có điều đúng là gần giống như anh nói. Tài lái buôn kia nói là phải thường xuyên qua sông vượt biển, lên đên trên tàu trên bè, nên mới bỏ tiền xây ngôi Ngư Cốt Miếu này. Diện tích miếu thì không lớn lắm, chẳng có sân vườn gì cả. Nói chung là không khác gì miếu thờ Long Dương thông thường. Chỉ có điều dùng xương cá làm rường nhà, xương đầu thì làm cửa, chỉ có mỗi một gian điện, thờ tượng Long Dương bằng đất. Hồi lúc mới xây xong, cũng có người ốm đau bệnh tật, hay gặp vận hạn gì thì đến miếu ấy thắp hương cầu khấn. Mà kể ra cũng buồn cười, mà cũng quái thật. Cầu khẩn bao nhiêu mà chẳng linh nghiệm gì cả. Vào miếu cầu mưa, không cầu còn đỡ. Đằng này càng cầu càng hạn nữa. Cho nên chẳng bao lâu thì không còn hương khói gì nữa. Tài khách buôn quyên tiền dựng miếu, từ bấy giờ cũng chưa từng thấy xuất hiện trở lại. Tôi tò mò hỏi, thế ngôi Ngư Cốt Miếu ấy vẫn còn chứ bác? Ông già gật đầu, còn, sông bỏ hoang lâu lắm rồi, tượng Long Dương bằng đất chưa được 2 năm đã sụp rồi. Có người đồn rằng tại cái gã lái buôn không thành tâm hoặc đã làm chuyện gì thất đức lắm cho nên Long Dương không chịu về mà thụ hưởng hương quả của y. Thêm nữa, Ngư Cốt Miếu này xây dựng ở tận trong hõm núi Long Lĩnh, đường đi thì khó khăn, dăm ba bận lai vãng rồi thì chẳng còn ai buồn đến đó nữa. Thậm chí có nhiều người còn quên khuấy chuyện này đi. Thời cách mạng văn hóa, cả Hồng Vệ Binh còn chẳng nhớ ra mà đi đập ngôi Ngư Cốt Miếu ấy luôn. Thực ra dù có đến đó cũng chẳng còn gì nữa đâu. Có điều khung miếu và xương cá thì vẫn còn. Có dịp nào các anh cứ lên đó thăm thú một chuyến cho vui. Tuyền Béo cười chửi, mẹ còn cây quái gì mà xem cơ chứ. Hôm nay xém chút nữa làm mồi cho cá rồi, không xem còn hơn. Răng Vàng thì lại nghĩ khác. Hắn bàn bạc qua với tôi, rồi quyết định 2-3 hôm nữa nghỉ ngơi lại sức, rồi sẽ đến Long Lĩnh để mà xem ngư cốt miếu. Không chừng bộ xương cá to ấy có thể mang bán lấy tiền đấy. Chỉ ít cũng bán được cho viện bảo tàng tự nhiên, bù lại chút tiền lỗ phí. Chúng tôi thay nhau uống rượu với ông Lưu, hỏi dò xem thời gian gần đây có đào được mộ cổ hay là cổ vật gì không. Ông Lưu lúc này say mờ mắt, nói năng cũng hơi bốc, song lời say thì thường lời thật, quả là đã lòi ra cho chúng tôi vài thông tin mật ở trong vùng. Đợt trước Cổ Lam bị nước lũ càn quét, lộ ra mấy ngôi mộ cổ đều là mộ thời Tống cả, song chẳng phải là mộ mã quý tộc gì. Ngoài mấy cái bộ xương sắp tan ra, chỉ có dăm ba cái bình cái giò sức mẻ thôi. Còn như món quý nhất phát hiện ở vùng này thì phải kể đến một năm trời hạn hán. Khúc sông Hoàng Hà nơi đây cạn gần thấy đáy, lúc nào vét lòng sông, người ta đào được 3 con khỉ sắt trong bụng, mỗi con phải nặng tới mấy trăm cân. Đem gột rửa hết cái lớp gỉ sét bên trên đi, phát hiện ra hoa văn chạm khắc trên thân tượng hết sức là tinh xảo. Lớp ngoài còn được mạ vàng nữa, đến giờ hình như vẫn còn chưa tìm hiểu được 3 con khỉ sắt này dùng để làm cái gì. Có người nói chúng là pháp vật trấn yêu thời Đường, cũng có người cho là đồ tế thần sông. Sau đó chúng được đưa đến viện bảo tàng nào rồi, hay là bị đưa vào lò luyện thép thì cũng chẳng ai biết cả. Nhưng mà quái lạ nhất, trước khi tìm được 3 pho tượng khỉ sắt kia, có nhiều người kể đã mơ thấy 3 ông già râu tóc bạc phơ khóc lóc van xin tha mạng. Sự việc càng đồn xa càng thêm huyền hoặc. Nhiều người còn bảo là 3 ông già đó chính là 3 pho tượng khỉ thành tinh đó mà. Tết năm đó, nhà nào có người tuổi khỉ đều mặc quần đỏ thắt dải đỏ quanh bụng, đề phòng 3 pho tượng khỉ đến báo thù. Kết quả là mấy vùng lân cận đều chẳng xảy ra việc gì lớn. Đương nhiên cũng có một vài kẻ làm ăn bất chính, chịu quả báo, song giả ấy đều do họ tự chuốc lấy cả. Dưới sông Hoàng Hà có không biết bao nhiêu món đồ cổ. Điều này chúng tôi đã nghe nói đến từ lâu. Tượng trâu sắt Hoàng Hà trưng bày ở viện bảo tàng Hà Đông là một ví dụ về vật trấn sông. Cuối thời Nguyên, tương truyền là còn vớt được ở Hoàng Hà một pho tượng người đá một mắt. Thời đó, khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi. Có câu đồng dao hát rằng: chớ nôm tượng đá một người, khuấy sông sùng sục, cua trời ngã nghiêng. Tuy chỉ là lời đồn đại không đáng tin, nhưng nó đã chứng minh cho sự thần bí thuở xa xưa của sông Hoàng Hà. Trong lớp bùn sông nhão nhoét, chẳng biết đã che lấp bao nhiêu điều bí mật. Có điều chúng tôi không có hứng thú với những con khỉ sắt, trâu sắt hay là tượng đá một mắt, nên chỉ một mực dặn hỏi về các di tích và cổ mộ quanh vùng, và ai có cổ vật mà muốn bán. Ông Lưu nghĩ ngợi một lát rồi nói: thì ra hội các anh buôn đồ cổ à, giá như các anh đến sớm vài năm thì thu hoạch lớn lắm, nhưng giờ người ta thu gom gần hết lâu rồi, không chỉ dân buôn đồ cổ tư nhân mà ngay cả chính phủ cũng thu mua nữa. Một năm mười mấy lần, nhiều mấy cũng không đủ. Từ mấy năm trước, vùng phụ cận Cổ Lam liên tiếp xảy ra các vụ trộm mộ, rất nhiều người trong vùng cũng tham gia. Mỗi lần vào thu gió lớn, các anh cứ trông mà xem, dưới đất toàn là hố đào bới, đi không cẩn thận bị thụt xuống dưới như chơi. Khu vực tập trung nhiều mộ cổ phía ngoài còn thảm hơn nữa, mặt đất lỗ chỗ như là than tổ ong cả thôi. Nói đến đây, tôi chợt nhớ tới từng được nghe người ta kể thế này. Có một ông cụ, người ở đây, trong dãy Long Lĩnh có một ngôi mộ cổ thời Đường. Tương truyền quy mô lớn lắm, 2 năm có rất nhiều dân trộm mộ muốn tìm, nhưng mà trước nay vẫn chưa ai tìm thấy cả. Dãy Long Lĩnh núi non chằng chịt quá, cổ mộ thì lại được chôn rất sâu, thậm chí có mộ hay không, mỗi người cũng nói một cách. Dù sao thì chuyện này cũng truyền miệng từ bao nhiêu năm rồi, chưa chắc đã là thật. Mấy cái thứ truyền thuyết về cổ mộ này ở chúng tôi nhiều lắm. Mà hơn nữa, hầu như là lời của cá nhân. Có người bảo trong dãy Long Lĩnh có mộ cổ thời Đường, có người thì lại bảo mộ cổ của triều đại khác. Dù sao cũng chỉ là lời đồn đại thôi, chưa ai một lần tận mắt nhìn thấy cả. Chương 4: Lên kế hoạch. Từ câu chuyện của ông già Lưu, tôi đã lờ mờ nghe ra được điều gì đó. Một tay lái buôn bỏ tiền ra xây miếu ngư cốt ở Long Lĩnh thờ Long Dương. Bản thân chuyện này là hơi lạ. Miếu Long Dương sao không dựng ở ven sông mà cứ nhất thiết phải xây giữa chốn núi Long Lĩnh chằng chịt khác gần chứ. Theo như ông Lưu nói, quy mô miếu không lớn, điều này lại càng cổ quái. Chỉ là một ngôi miếu nhỏ, cần gì phải mất công vậy? Lẽ nào trong dãy Long Lĩnh lại có quyệt phong thủy gì đó thích hợp xây chùa hay là miếu? Ngoài ra ông Lưu cũng nói, trong dãy Long Lĩnh có chôn giấu mộ cổ thời Đường. Thế thì càng thêm rắc rối. Tôi thầm cười gằn trong bụng. Mẹ kiếp, không chừng cái thằng cha Nguyên Tiền xây miếu kia lại cùng nghề với mình. Xây miếu là giả, trộm mộ mới là thật. Xây miếu thờ để mà che tai mắt của thiên hạ, còn ý đồ thật sự của hắn là đào một đường hầm thông vào mộ cổ để mà mò kho báu. Nhưng có một điểm tôi vẫn chưa rõ. Dãy Long Lĩnh này địa hình hiểm trở, lại ít người lai giảng. Cần gì hắn phải mất công vẽ chân rắn, dặm long lương thế? Xong ngẫm đi ngẫm lại, lại thấy phải, ngôi mộ ấy chắc hẳn phải sâu lắm. Không thể một sớm một chiều mà đào được đường hầm thông tới tận trong Minh Điện. Cái thằng cha kia nhất định là đã coi chuẩn phương vị của ngôi mộ, nhưng mà nghĩ thấy phải tốn khá nhiều thời gian. Cảm thấy cả ngày cứ ra vào ở dãy Long Lĩnh, khó tránh khỏi đụng phải dân bản địa. Người ta sẽ sinh nghi, bèn dựng lên một ngôi ngư cốt miếu, rồi ngấm ngầm đào địa đạo trong miếu. Như vậy, cho dù ngẫu nhiên có người ghé qua, cũng sẽ không phát hiện ra được. Quả là cao siêu. Song đây chỉ là giả thuyết, cần phải đích thân đến Long Lĩnh một chuyến thì mới xác định được. Không hiểu cái tay mưu kim hiệu quý giả dạng lái buôn kia đã tìm ra ngôi mộ trong truyền thuyết chưa. Dù thế nào, tôi cũng muốn đến ngư cốt miếu ở Long Lĩnh tham quan một chuyến. Tôi hỏi lại ông Lưu đường đi cụ thể đến Long Lĩnh cũng như địa hình địa mạo trong vùng. Ông Lưu trả lời, ngư cốt miếu nằm trên triền núi Long Lĩnh, các anh cứ đến xem ngư cốt miếu thì cũng được. Nhưng nhớ kỹ, nhất thiết không được đi sâu vào trong dãy Long Lĩnh. Dãy núi có địa thế hết sức nguy hiểm, hố sâu hun hút, rải rác khắp nơi. Ở bên ngoài không cách nào mà nhìn ra nổi, bên ngoài như một đụng đất. Nhưng mà dẫm lên là sụp ngay, rơi xuống là không trèo lên được đâu. Nghe nói dưới lòng đất toàn là hang động, ngoặt ngoéo phức tạp vô cùng. Người ở đây gọi nó là Mê Động Long Tỉnh. Cứ nghe theo lời khuyên của tôi đi, ngàn vạn lần chớ có đi vào trong đó. Ông Lưu còn kể câu chuyện về 5 người làm công tác địa chất đến khảo sát các hang động trong dãy Long Lĩnh. Rốt cuộc cả đội đều mất tích. Dân tình trong huyện đồn nháo cả lên, bảo là họ gặp phải quỷ dựng tường ở trong dãy Long Lĩnh. Chẳng phải đến giờ vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác đâu. Chuyện này thoát cái cũng đã hơn 2 năm rồi. Tôi luôn miệng cảm ơn, rồi trấn an ông già. Bọn con đáo qua ngư cốt miếu xem cho biết thôi. Nom xem xương sọ của con Long Dương đầu sắt nó như thế nào mà. Chứ cái dải rừng thiên nước độc ở Long Lĩnh, bọn con vào làm gì, bác cứ yên tâm đi. Ông Lưu uống say khước rồi về. Tôi ra khóa chặt cửa lại, rồi bí mật bàn bạc với Răng Vàng và Tuyền Béo, thống nhất sẽ đến Mê Động Long Tỉnh một chuyến, xem có kiếm được thứ gì tốt tốt không. Cho dù mộ cổ đã bị trộm chăng nữa, nói không chừng vẫn chưa thu mua được dăm ba món ở những ngôi làng gần đấy. Có như vậy cũng coi như là không uổng công đi thiểm tay chuyến này. Tuyền Béo hỏi tôi, Nhất này, ông chắc được mấy phần hả? Dù gì đi nữa, đừng có lặp lại cái vụ đi giả nhân câu nghe. Tốn công sức lại suýt nữa mất mạng mấy người, kết quả cũng chỉ có 2 mảnh ngói dở, chẳng giống ngọc chút nào. Tôi nói, lần này cũng chẳng có gì chắc chắn, chẳng qua là hay tin ở Long Lĩnh có mộ lớn, đến giờ vẫn chưa ai tìm được. Tôi nghe ngứa ngáy tai chân thôi, chưa biết chừng ông trời mở mắt cho chúng ta đánh một mẻ lớn. Vậy thì từ sau có thể trả dứt tiền cho cô ả người Mỹ rồi. Nếu không sau này không có ngẩng đầu lên trước mặt ả được đâu. Có điều ngôi mộ cổ trong dãy Long Lĩnh có còn giữ được đến giờ hay không thì vẫn chưa xét đã. Theo suy đoán của tôi, gã thương nhân Quyên Tiền xây ngư cốt miếu hồi trước giải phóng kia rất có khả năng là một tài cao thủ đổ đấu. Hắn xây ngư cốt miếu chính là để đào tường hầm vào địa cung của Long Lĩnh mộ. Nếu như hắn đã thành công, chúng ta xem như chẳng còn hy vọng gì nữa. Tóm lại là nên chuẩn bị tinh thần trước, đến đó xem sao rồi hẳn tính. Răng Vàng nghe nói sắp đi đổ đấu cũng rất hưng phấn. Hắn vốn thích cái trò này lâu lắm rồi, chỉ hiềm nổi khi mà trời sang xuân, bệnh hen suyễn lại tái phát. Xưa nay hắn chưa thực sự tham gia vụ đổ đống nào, mà đám trộm mộ hắn thường xuyên tiếp xúc khi làm ăn đều là bọn trộm giặc đào bới lung tung ở mấy cái vùng nông thôn thôi, toàn móc lên những thứ trời ơi đất hỡi chẳng ra gì. Răng Vàng vẫn luôn đau đáu, hận là không thể một lần đích thân đi đánh một mẻ lớn, song mãi vẫn không có dịp nào cả. Giờ đang là cuối hè, bệnh của hắn lại là một loại hen suyễn do quá mẫn cảm, thời điểm này không hay phát tác lắm. Lại có tôi và Thuyền Béo, hai tài mưu kim hiệu quý, đã có kinh nghiệm thực địa, nên hắn càng thấy yên tâm hơn. Thế nhưng, tôi vẫn khuyên Răng Vàng không nên vào Minh Điện, cứ đứng ngoài canh chừng cho tôi và Thuyền Béo. Chúng tôi ở bên dưới, để một người bên trên, ngộ nhỡ xảy ra điều gì bất trắc, còn có người tiếp ứng chứ. Tiếp đó, tôi sắp xếp công việc ngay tại chỗ. Thực ra, chuyến đi này, chúng tôi không hy vọng tìm được mộ lớn. Một lẽ là vì vùng này trong nội địa, lẽ khác là vì mộ cổ quanh đây đã bị người ta đào bới gần hết cả rồi. Không ngờ trong Long Lĩnh này lại có khả năng có mộ lớn từ thời Đường. Điều này quả thật là nằm ngoài dự liệu, bởi thế chúng tôi không mang theo nhiều công cụ lắm. Loại dừa có thể dùng làm vũ khí phòng thân, dừa có thể đào đất như là xẻng công binh, đương nhiên là vật bất ly thân. Chỉ có điều đã rơi mất một chiếc xuống sông Hoàng Hà, giờ chỉ còn lại một chiếc của Thuyền Béo thôi. Hành động dưới hang động trong lòng núi còn cần đầy đủ trang thiết bị chiếu sáng. Chúng tôi có 3 chiếc đèn pin mắt sói. Loại đèn này là hàng của Đức sản xuất, phạm vi chiếu sáng 30 mét. Khả năng tụ quang thì rất mạnh, thậm chí có thể làm vũ khí tự vệ. Gặp phải giả thú hay là kẻ địch dùng đèn để mà chiếu thẳng vào mắt của chúng ở cự ly gần, có thể khiến cho đối phương mất đi thị lực trong giây lát. Loại đèn mắt sói này là một trong những trang thiết bị tân tiến do Sơ Lê Dương cung cấp khi mà chúng tôi cùng mấy người bọn họ đi vào sa mạc Tân Cương. Khi về nước, cô nàng để lại cho chúng tôi phần lớn số trang thiết bị còn lại. Tôi thật thà, không khách sáo, nhận hết sạch. Thôi thì đằng nào cũng nợ cô nàng một món tiền lớn, thậm chí còn được cô nàng cứu mạng một lần trong miệng rắn. Đến bây giờ vẫn còn nợ người ta một mạng. Cháy rận nhiều thì cũng hết ngứa, nợ chất chồng ngược lại quá không lo, thêm một món nợ tình nữa thì cũng chẳng nhầm nhò gì. Đau đầu nhất là không mang theo mặt nạ phòng độc, chỉ có vài cái khẩu trang phòng độc đơn giản. Ở thị trấn nhỏ Cổ Lam này đâu có dễ tìm được mặt nạ phòng độc cơ chứ, đành dùng những phương pháp cổ truyền tránh độc mà các vị mô kim hiệu quý truyền từ bao đời nay. Đầu tiên là thả lồng chim. Cách này chúng tôi đã dùng một lần ở Giả Nhân Câu. Cách nữa là dùng nến. Đây là vật dụng không thể thiếu của các mưu kim hiệu quý. Chỉ cần không có khí độc hóa học thì khẩu trang phòng độc cũng đủ để đối phó rồi. Tôi kê ra một danh sách, bảo Tuyền Béo đi lanh quanh tìm mua. Cái gì mua được thì mua, không có thì tìm cách khác. Chúng tôi cần 2 con ngỗng lớn. Tôi đặc biệt nhấn mạnh là phải mua 2 con còn sống. Nếu không, rất có thể Tuyền Béo lại mua 2 con ngỗng quay mang về cũng không chừng. Ngoài ra, cần có nến, dây thừng, móc câu, găng tay, đồ hộp, thịt khô, rượu trắng. Rồi ra bưu điện xem có tấm bản đồ chi tiết cả vùng phụ cận không. Tốt nhất là mua thêm một ít sô-cô-la để bổ sung năng lượng. Những thứ khác chúng tôi đều đã có sẵn bên người. Tạm thời chỉ cần mua những thứ đó thôi. Tuyền Béo hỏi, không có chỗ nào mua súng à? Không có súng thì làm sao bây giờ đấy? Không có súng trong tay, thấy không có bảo dạng cho lắm đấy. Tôi nói, quanh đây không có giả thú gì, chẳng cần gì mà phải dùng đến súng. Dù có gặp phải thì riêng xẻng công binh cũng đủ đối phó rồi. Nếu ở mạng biên giới hoặc là mấy vùng xa xôi hẻo lánh, còn tìm thấy mấy tay thợ săn mà mua súng được. Chứ ở nội địa này khó kiếm súng ống lắm. Mà có súng cũng chẳng thể làm gì, chúng ta mới lên kế hoạch thôi. Mà kế hoạch thì sao theo kịp biến hóa bất ngờ được chứ. Không chừng trong mộ cổ mê động Long Lĩnh đã sớm bị moi sạch rồi cũng nên. Răng Vàng gật đầu đồng ý. Anh Nhất nói phải đó. Ban nãy nghe ông Lưu kể dưới đáy Long Lĩnh có nhiều hang động đá vôi. Đây là loại địa mạo ca điển hình. Dạng kết cấu địa chất này phần lớn đều nằm trong vùng địa chấn. Nếu quả có mộ cổ từ thời Đường, từ bấy đến giờ bao nhiêu năm rồi, có khi đã xảy ra thay đổi gì đó. Chúng ta có chuẩn bị đầy đủ, song cũng không nên ôm quá nhiều hy vọng làm gì. Tôi bỗng sực nhớ ra, Thiểm Tây có rất nhiều vùng đất dưỡng thi, ngộ nhỡ gặp phải bánh tông thì phải xử lý làm sao? Nhắc đến chuyện này, chỉ muốn bộp cho cái thằng răng vàng mấy cái, đem hai lá bùa mô kim giả ra bịp bọn tôi, làm mấy lần suýt toi mạng rồi. Răng vàng thấy nhắc đến chuyện này, chỉ biết cười xòa giải thích lại. Anh Nhất, anh Tuyền nè, hai anh á ngàn vạn lần chớ có nổi nóng nghe. Hồi đó tôi có biết đâu, năm xưa ông tổ nhà tôi cũng không có đeo bùa mô kim này mà có sao đâu. Tôi thấy thật ra đó cũng chỉ là do tác động tâm lý mà thôi. Hai anh ví như chưa tận mắt thấy lá bùa thật, cứ tin rằng hai lá bùa tôi tặng là đồ xịn thì cũng không đến nỗi mất tự tin như bây giờ đâu. Sau vụ này á, ta sẽ nghĩ cách tìm hai lá bùa xịn về, tiền nong thì cứ để cho tôi thanh toán. Bùa mô kim này tuy cũng là cổ vật đấy, song chỉ cần bỏ công sức thì vẫn mua về được mà. Tôi cười cười nói, thế đành phải nhờ anh Răng Vàng tốn chút công sức mang về cho hai anh em tôi hai lá bùa thật đấy. Thực lòng mà nói, đi đổ đấu mà không đeo cái thứ này, trong lòng cứ cảm thấy thấp thỏm không có yên. Khi mà tác nghiệp mà không tự tin, nguy hiểm vô đối đấy ông anh ạ. Ba người lên kế hoạch xong, liền lên giường đi ngủ. Mấy ngày tàu xe mệt mỏi, rồi lại chén chú chén anh. Cả ba ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau mới dậy. Sau đó, Tuyền Béo và Răng Vàng lên phố mua các đồ cần thiết. Còn tôi thì đi kiếm ông Lưu, tìm hiểu thêm thông tin về mê động Long Tỉnh. Nhưng mà ông già nói đi nói lại, vẫn chỉ là những chuyện tối qua. Vùng này có rất nhiều truyền thuyết về mê động Long Lĩnh, nhưng mà toàn những chuyện du dơ bóng gió, không căn không cứ, rất ít thông tin chính xác. Những người khác cũng đều vậy cả, hễ nhắc đến mê động Long Lĩnh thì ai nấy dè dặt biến sắc, đều bảo rằng ở đó có lắm oan hồn ác quỷ, trừ phi là dạng bất đắc dĩ, bằng không thì hiếm người bén mảng tới đó. Tôi thấy dò hỏi thêm cũng chẳng được gì, bèn tặc lưỡi bỏ qua, rồi nghỉ ngơi thêm một ngày ở Cổ Lam. Sau đó lần theo đường ông Lưu chỉ, điệu chiếc lồng tre nhốt hai con ngỗng, lên đường đi tới miếu ngư cốt trong dãy Long Lĩnh. Chương 5. Dốc Bàn Xà. Long Lĩnh nói rộng ra là một dư mạch của dãy Tần Lĩnh, kỳ thực chính là một dãy đồi núi chằng chịt. Đồi đất này nối tiếp đồi đất khác, độ nhấp nhô lên xuống rất lớn, khoảng giữa những gò đồi bị mưa và gió lớn xoáy mòn tan tác, hình thành vô số rãnh sâu. Còn có chỗ nhìn bên ngoài cứ ngỡ là đụng đất, nhưng mà chỉ cần dẫm lên là sụp. Bên dưới sụp xuống hang sâu, nhìn khoảng cách giữa hai bả núi theo đường chim bay thì thấy rất gần, nhưng mà muốn đi từ bên này sang bên kia phải dòng dèo đến cả ngày trời. Địa danh này không thể chép trong sách vở, thậm chí cả một cái tên thống nhất cũng không. Người dân ở huyện thành Cổ Lam gọi là Long Lĩnh, nhưng mà những người dân nông thôn cư trú ở quanh đây thì gọi là Dốc Bàn Xà. Đương nhiên, cái tên Dốc Bàn Xà không có khí thế như Long Lĩnh, nhưng mà nếu dùng để miêu tả địa danh địa mạo thì cái tên đầu trực quan hình tượng hơn cái tên sau nhiều. Đúng 9 giờ sáng, ba chúng tôi rời khỏi huyện thành Cổ Lam. Đoạn xe đi được thì chúng tôi bắt xe đi, xe không đi được thì đi xe số 11. Vừa đi vừa mò mẫm hỏi đường, đến được Long Lĩnh thì trời đã nhá nhem tối. Dưới chân dãy Long Lĩnh có một ngôi làng nhỏ, cả làng ước chừng trên dưới 20 hộ dân. Giờ thì cũng đã muộn rồi, muốn tìm đến ngư cốt miếu thật chẳng phải là chuyện dễ. Đường núi hiểm trở, bất cẩn rơi xuống rãnh sâu, chưa nóng nước đã đỏ gọng thì nhục lắm. Chi bằng cứ tá túc trong làng một đêm, có gì thì sớm mai tính tiếp. Chúng tôi liền gõ cửa ngôi nhà ở ngay đầu làng, nói rõ ý định với chủ nhà, bảo là bọn tôi đi ngang qua đây, giờ thì đã quá muộn mà trước chẳng thấy làng, sau chẳng thấy tiệm. Chúng tôi xin tá túc một đêm và sẽ trả một ít tiền gọi là. Chủ nhà là một cặp vợ chồng già, thấy chúng tôi tài sách nách mang, gói lớn gói nhỏ, lại điệu theo một đôi ngỗng cắn đang nhảy choi choi trong lòng, cũng hơi ngờ vực, không hiểu là bọn tôi làm cái trò gì. Thấy vậy, Tuyền Béo vội toét miệng cười với hai ông bà. Dạ thưa, tụi cháu đi thăm lại đồng đội cùng đơn vị ngày trước ấy mà. Ngang qua đây thì trời sập tối rồi, hai bác trong bọn cháu đường xa tới đây cũng chẳng có dễ gì. Ai đi xa mà chẳng vác hết đồ đạc của căn nhà đi theo chứ. Hai bác rủ lòng thương cho ba anh em cháu một cái chỗ qua đêm thôi. 20 tệ này, hai bác cứ nhận lấy đi ạ. Nói xong, cũng chẳng cần biết xem chủ nhà có chịu nhận hay không, đã đút tiền nhét vào tay của hai ông bà. Đôi vợ chồng già thấy chúng tôi không có vẻ gì giống quân trộm cướp, cho nên vui vẻ đồng ý, thu xếp cho chúng tôi một căn buồng, bên trong dường như đã mấy năm không có người ở. Tuyền Béo thấy trong sân có thùng nước và đòn gánh, bèn nói với tôi, Nhất ơi, mau đi gánh đầy hai thùng nước lại đấy. Tôi ngạc nhiên hỏi, múc nước làm gì? Trong bình cậu không phải vẫn còn đầy nước đó sao? Tuyền Béo giải thích, quân giải phóng các cậu vào ở nhà người dân, chẳng phải là điều gánh nước đổ đầy chum, lại còn quét sân, rồi lợp lại mái nhà cho bà con hay sao? Tôi đáp lại, mẹ cha cậu chỉ được cái lắm chuyện, tôi có thông thuộc vùng này đâu, làm sao biết được giếng ở chỗ nào? Với lại trời tối thế này, tôi đi lạc đường không quay trở lại được thì sao hả? Hả? Còn nữa, một lát tôi sẽ đến gặp người ta hỏi han tình hình quanh đây. Đến lúc ấy cậu đừng có lắm lời nghe, bớt được câu nào thì bớt mẹ nó đi. Đang lúc nói chuyện, hai vợ chồng già ráng cho chúng tôi mấy quả trứng, nướng hai cái bánh mạch đem vào trong phòng. Tôi rối rít cảm ơn, vừa ăn vừa lân la trò chuyện. Phải xem căn phòng này trước đây là ai ở. Không ngờ mới hỏi được một câu, hai ông bà đã nước mắt lưng tròng. Căn phòng này vốn là phòng của đứa con trai độc nhất của hai người. Năm trước, con trai ông bà đi vào dốc Bàn Xà để tìm con cừu lạc của nhà. Cho đến bây giờ vẫn không thấy trở ra. Người trong làng tìm suốt mấy hôm trời, đến cái xác cũng không tìm được. Hẳn là đã dẫm phải đụng đất, thụt xuống hố sâu rồi, rơi vào mê động trong núi rồi. Đứa con trai duy nhất vậy là xong đời. Cả cái chỗ dựa tủ già, người đưa tiễn lúc qua đời cũng không còn nữa. Bấy nhiêu năm nay, hai ông bà đều nhờ vào bà con làng xóm giúp đỡ mà sống gượng qua ngày mà. Chúng tôi nghe kể, đều cảm thấy xót thương, lại biếu ông bà thêm chút tiền. Hai ông bà cứ cảm ơn mãi không ngớt, suýt xoa mình gặp phải người tốt. Tôi lại hỏi thăm một số chuyện khác. Hai ông bà đều nói dốc Bàn Xà chẳng có mộ thời Đường nào cả. Chỉ nghe người đời trước nhắc đến một ngôi mộ cổ lớn từ thời Tây Chu. Hơn nữa ngôi mộ này có nhiều ma quỷ ghê gớm lắm. Thậm chí giữa Thanh Thiên Bạch Nhật còn có người thấy ma dựng tường trên dốc. Rồi cứ thế đi lạc. Nếu may mắn gặp người nào thì còn cứu được. Còn đen đủi chỉ có nước chết mục ở trong đó. Dân trong vùng này gọi nơi đây là Bàn Xà. Tức con rắn cuộn tròn. Chính là chỉ đường đi quanh co phức tạp, dễ bị lạc đường. Còn mê động long lĩnh thì để chỉ hang động nằm trong núi, trăm đường nghìn lối, dọc ngang chẳng khác nào một mê cung tự nhiên cả. Còn như ngư cốt miếu, đích thực là vẫn còn, có điều đã bỏ hoang mấy chục năm rồi. Ra khỏi làng, vòng qua hai bên ngọn núi sẽ tới một hẻm núi sâu. Ngư cốt miếu nằm ở tận cùng hẻm núi ấy. Năm xưa khi xây ngư cốt miếu, gã thương nhân Nguyên Tiền nói rằng nơi đó là quyệt dị phong thủy, dựng miếu Long Dương ở đó sẽ được mưa thuận gió hòa. Nào ngờ miếu xây xong, mọi sự chẳng có gì thay đổi. Ông trời muốn làm mưa thì làm mưa, không muốn làm mưa thì cho hạn hán ròng rã mấy năm luôn. Có thắp hương thờ cúng cũng vô tác dụng. Thế cho nên hương quả trong miếu cũng ngừng luôn, chẳng có ai tới đó nữa. Tôi nói, lúc qua sông Hoàng Hà, chúng cháu suýt nữa là bị Long Dương đầu sắt làm cho lật thuyền rồi. Cho nên cũng tò mò, muốn đến ngư cốt miếu xem cái đầu con Long Dương đầu sắt ấy ra làm sao mà. Hai ông bà bảo chúng tôi đến xem ngư cốt miếu thì được, nhưng mà chớ có dại đi sâu vào dốc Bàn Xà. Ngay đến dân bản địa còn dễ bị lạc đường ở trong đó, huống chi ba kẻ từ phương xa đến như chúng tôi. Tôi gật đầu cảm ơn. Bây giờ ăn uống đã hòm hòm, liền đứng dậy dọn dẹp chén đĩa bê ra ngoài. Ra đến sân, Răng Vàng bỗng thì thầm vào tai tôi. Anh Nhất à, giường nhà này có món hời đấy. Tôi quay lại nhìn, Răng Vàng chỉ tay vào tảng đá lớn nằm trong sân. Đây là một tấm bia cũng có tuổi rồi đấy. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu là đã hiểu. Sau đó tiếp tục phụ giúp dọn dẹp bát đĩa cho xong. Chờ đến khi hai ông bà già đi vào phòng ngủ, ba thằng mới tụ tập ngoài sân giả vờ hút thuốc tán gẫu, rồi ngấm ngầm quan sát tấm bia đá mà Răng Vàng nói tới. Nếu không phải Răng Vàng mắt cú dọ thì chúng tôi chẳng thể nào phát hiện ra được. Tấm bia đá hình chữ nhật này bị mài mòn hư tổn nghiêm trọng. Ở giữa có khắc rãnh rất sâu, xem chừng để cột gia súc. Tấm bia chỉ còn có một nửa, trên đỉnh vẫn còn sót lại nửa cái đầu thú sức mẻ. Văn tự và hoa văn trang trí trên bia đã mờ hết, thật chẳng thể nôm ra được đây là loại tấm bia đá gì. Tuyền Béo hỏi Răng Vàng, đây là món hời mà ông anh nói tới hả? Tôi thấy ngày xưa có lẽ còn đáng giá hơn, chứ bây giờ cũng chỉ là tảng đá thường thôi. Hai người xem đi, mấy thứ bên trên đều bị mài nhẵn hết cả rồi, chả biết đã dùng được bao nhiêu năm rồi nữa. Răng Vàng hít một hơi thuốc nói, anh Tuyền, tôi có bảo tấm bia này đáng tiền không chứ? Tấm bia sức mẻ thế này chắc chắn chẳng được bao nhiêu, chỉ còn lại mỗi nửa cái đầu thú. Cả chút giá trị nghiên cứu cũng không còn nữa. Kể thì hơi tiếc thật, nhưng mà các anh đừng có quên ông nội nhà tôi cũng làm nghề đổ đấu này đấy. Tôi nói tấm bia này là món hời cũng có lý của nó. Dựa vào nửa cái đầu thú ở trên tấm bia này, tôi dám chắc ở Long Lĩnh nhất định có mộ cổ thời Đường. Còn về vị trí cụ thể thế nào, mai chúng ta phải xem anh Nhất ra tay rồi. Tôi đưa tay sờ lên đầu thú trên bia đá, đoạn hỏi Răng Vàng, ông anh bảo đây là một tấm bia mộ à? Răng Vàng đáp, cứ coi là bia mộ đi, tuy phần đầu thú không còn nguyên vẹn, nhưng mà tôi vẫn nhận ra được, con vật này có tên là Nhạc Lỵ. Thời Đường đất nước phồn thịnh, vua chúa đều cho xây dựng lăng tẩm trong núi, xẻ núi làm mộ, trên mặt đất cũng có những kiến trúc nhỏ tương ứng. Thế nên người ta mới dựng một số tượng đá, bia đá như là tượng Lạc Đà, tương truyền nó là linh thú ở Tây Thiên. Tiếng kêu truyền cảm như tiếng nhạc cõi tiên. Từ đó mà suy ra, nội dung bia đá hẳn là ca ngợi công đức gì đó. Trước làng 15 dặm, cứ cách một dặm lại có một đôi bia. Bia có hình con Nhạc Lỵ là đôi đứng thứ hai. Tôi trầm trồ, anh Răng Vàng à, anh không hiểu thuật phong thủy thật, nhưng mà kiến thức về lịch sử văn hóa cổ đại của anh á, thì tôi đây xin cúi đầu bái phục thôi. Mà chúng ta cũng đừng có đứng ở đây nữa, vào trong nhà bàn tiếp đi. Chúng tôi về phòng, tiếp tục tính toán. Giờ thì coi như đã đến được địa phận Long Lĩnh. Từ những đầu mối có được lúc này, có thể kết luận ở đây chắc chắn có mộ cổ. Nhưng mà ngôi mộ này rốt cuộc là của thời Đường hay là Tây Chu thì xem ra có hơi mâu thuẫn. Nếu dựa vào tấm bia thì ngôi mộ chắc chắn là ngôi mộ thời Đường. Điều này cũng trùng khớp với những điều mà ông Lưu trong nhà nghỉ ở huyện Cổ Lam nói. Thế nhưng người dân trong làng sao lại bảo đấy là ngôi mộ cổ từ thời Tây Chu chứ? Răng Vàng bỗng hỏi tôi, nè, anh liệu xem có khả năng trên cùng một mảnh đất phong thủy đẹp có thể có nhiều huyệt vị dựng lăng hay không? Tôi nói, chuyện này cũng không phải là không có, nhưng cả một địa mạch không phải chỗ nào cũng đều tốt, các huyệt vị cũng có thể có sự phân biệt cao thấp quý hèn. Vị trí tốt nhất thường chỉ đủ để xây một ngôi mộ mà thôi. Có điều không thể loại trừ trường hợp cổ mộ của hai triều đại khác nhau cùng nằm trên một huyệt vị được. Tôi bảo Tuyền Béo và Răng Vàng, tối nay nghỉ ngơi cho lại sức, rạng sáng hôm sau, kệ xác là Long Lĩnh hay là dốc Bàn Xà gì đi nữa, cứ đến tận nơi xem cho biết. Ngoài ra trong làng này không chừng còn khá nhiều cổ vật chưa bị ai phát hiện. Lúc nào quay lại nhất định phải chịu khó vào nhà người dân để mà thăm thú. Chương 6. Ngư cốt miếu. Ngày hôm sau, chúng tôi đều dậy rất sớm, thu dọn đồ đạc xong xuôi, rồi theo những gì nghe ngóng được từ hôm trước, ra khỏi làng, vòng qua hai sườn núi, tìm kiếm ngư cốt miếu. Vượt qua hai sườn núi, nói nghe có vẻ đơn giản, đường chim bay có thể rất ngắn, nhưng mà đến khi thực sự khởi hành thì mới biết thực sự là không dễ chút nào. Hôm qua đi được đến đây thì trời đã tối om, chẳng ai nhìn rõ xung quanh quang cảnh thế nào. Bây giờ có ánh bình minh chiếu rọi, dõi mắt nhìn ra xa mới thấy ngòi rạch đang xen ngang dọc. Các gò đất, bãi đất, hào đất dựng đứng bao bọc hết cả ba bề bốn bên. Nơi đây tuy không phải là cao nguyên Quan Thổ, song lại chịu ảnh hưởng của sông Hoàng Hà. Trên mặt đất có một lớp bùn vàng rắn chắc. Gió chính là lưỡi dao trổ của tạo hóa, cắt gọt, chạm trổ trên những ngọn núi vốn dĩ chập trùng, dương trải, tạo nên vô số những khe rãnh, hốc động. Có nhiều khe hun hút, nhìn mà rợn tóc gáy. Môi trường tự nhiên ở đây cũng vô cùng khắc nghiệt. Đất rộng người thưa,

lấy đâu ra ma nào. Cùng lắm thỉnh thoảng có thằng chăn dê nó tạt qua. Nghe dân làng bảo, qua cái sườn này á là mê động long lĩnh. Bên trong ma quỷ rập rình, người thường á chẳng thể nào lai giảng, cho nên e cũng chẳng mấy ai tới đây để mà chăn dê đâu. Tôi đáp, chuyện này chủ yếu vẫn là để lấy lòng dân bản địa thôi. Khách ngoài tỉnh bỏ tiền xây miếu Long Dương, cầu cho cả vùng bình yên no ấm, mưa thuận gió hòa, người trong vùng sẽ không thắc mắc gì. Chứ đến thẳng đây mà dựng chòi, có phải sẽ khiến cho người ta cảm thấy bất bình thường không? Thấy kỳ quái khó hiểu không? Bỗng dưng lại vào trong khe núi dựng nhà làm gì chứ? Vậy là dễ bị người ta hoài nghi rồi. Chi bằng bảo đây là huyệt phong thủy, xây ngôi miếu lên trên, vậy mà còn dễ gạt người hơn. Nghe tôi phân tích, cả Tuyền Béo và Răng Vàng đều đồng tình. Người dùng khác đến xây miếu trong khe núi đúng là dễ ngụy trang hơn xây nhà nhiều. Thực ra Tuyền Béo nói không phải là không có lý, chỉ có điều phải lên trên triền núi quan sát hình thể long lĩnh rồi mới có thể đi sâu thêm một bước phán đoán nguyên nhân xây miếu ở đây. Tôi đoán khoảng cách giữa ngôi mộ cổ và ngư cốt miếu không xa lắm, nếu không sẽ tốn rất nhiều công sức đào đường hầm. Cuối cùng thì cũng đã đến chân dốc long lĩnh. Tôi có hai việc lo lắng nhất. Một là dãy long lĩnh liệu có mộ cổ không? Bây giờ xem ra có thể chắc chắn đáp án là 100% khẳng định. Việc thứ hai, ngôi mộ cổ lớn như thế lại bị gã lấy buôn giả mạo kia dòm ngó từ lâu. Hắn ta có thành công hay không thì cũng khó nói. Song chỉ xem hắn tính toán và hành động như vậy, ắt hẳn là đã quyết đổ cái đấu này cho được. Nhưng mà dù cổ mộ long lĩnh này có bị đổ đấu đi chăng nữa, tôi nghĩ chúng tôi cũng nên vào đó tham quan một chuyến, xem các cao thủ khác làm thế nào. Không chừng hắn ta không cưỡm hết, vẫn còn sót lại vài món thì sao? Quy định của cái mộ Mô Kim Hổ Quý này rất nghiêm ngặt. Khi mà đổ đấu, chỉ được lấy một vài món, nhiều hơn là phá hoại quy củ. Tài lại buồn bỏ tiền dựng ngư cốt miếu này, đã tìm được ngôi mộ cổ trong long lĩnh, mà biết bao kẻ khác tìm không thấy, nhất định phải là một cao thủ lão làng. Càng là cao thủ lão làng, người ta lại càng coi trọng quy củ, có lúc thậm chí còn xem trọng quy định của nghề nghiệp còn hơn cả mạng sống nữa. Song những truyền thuyết tốt đẹp đó đến nay cũng chẳng còn ai đói hoài đến nữa. Đám trộm mộ bây giờ chẳng khác gì bọn Nhật ngày xưa, về cơ bản toàn chơi trò bà sạch hết. Chúng tôi đi quanh ngôi miếu đến mấy vòng nhưng mà không phát hiện ra được vị trí của đường hầm, xem chừng đã được che đậy cực kỳ kín đáo, khó mà tìm ra được. Thậm chí còn có khả năng vị Mô Kim Hiểu Quý bịt chặt lối vào lại sau khi mà đổ đấu xong cũng không chừng. Răng Vàng quay qua hỏi tôi xem liệu có thể xác định vị trí cụ thể của cổ mộ không. Tôi nói ở trong khe nhìn không ra, phải leo lên sườn núi, từ đó phóng tầm mắt nhìn ra mới được. Răng Vàng ngày thường cờ bạc rượu chè liên miên, sức khỏe không được tốt lắm, không chịu nổi dậm dại buôn ba. Cuốc bộ đến được ngư cốt thì đã mệt như tử rồi, giờ bảo trèo lên núi rồi quay xuống, thật là quá sức chịu đựng của hắn. Vậy nên tôi bảo Răng Vàng và Tuyền Béo ở lại miếu, tiếp tục tìm kiếm đường hầm, đồng thời dặn dò hai người nếu có vào trong miếu thì phải hết sức cẩn thận, chớ có để bị đè bẹp ở bên trong. Một mình tôi men theo dốc núi, tay bấu chân đạp, chẳng mấy chốc đã leo lên trên sườn núi. Chỉ thấy bên dưới ngòi lạch chằng chịt, mặt đất như một bàn tay bị ai đó vẽ nặng, vô số những nếp gấp cao thấp ngang dọc, địa hình vô cùng phức tạp. Đặc điểm địa mạo dùng thiểm tây, hai phía nam bắc cao, ở giữa thấp, tây bắc cao, đông nam thấp, địa hình dốc từ tây sang đông. Phía bắc là cao nguyên Hoàng Thổ, phía nam là dải Tầng Bà, ở giữa là đồng bằng Quang Trung. Còn nơi đây là một miền đồi núi thấp hiếm thấy do dải long lĩnh kéo dài hình thành. Núi non đều không cao lắm, từ trên cao nhìn xuống có thể cảm thấy như một vệt sẹo trên mặt đất. Tôi giơ tay che ngang tầm mắt, quan sát kỹ lưỡng hình dạng của từng ngọn núi phía trước. Long lĩnh quả nhiên danh bất hư truyền. Địa mạch cài sen chằng chịt, phần chỉ nối tiếp, tầm long quyết có câu: sông suối đại ngàn trăm dải, lầu rồng điện ngọc muôn tòa. Trong dải long lĩnh này có một tòa lầu rồng điện ngọc ẩn giấu cực sâu, hình thế nương náo, đang sen hoàng tụ,

song lại không dám dùng dãy thoát ra. Giờ là lúc thử thách khả năng nhẫn nại của một con người. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không thể vì lòng ngực bức bối đến ngạt thở mà khua khoắng tay chân tìm cách bò ra ngoài. Như vậy chỉ càng chết nhanh hơn. Xét hoàn cảnh của tôi lúc này, một giây còn dài hơn cả một năm. Còn bà nó, cái thằng Tuyền béo chết dẫm kia sao vẫn chưa thấy tâm hơi đâu cả. Nhỡ hai cái thằng kia không nghe thấy tiếng còi thì tôi coi như là ô hô ai tai ở đây mất rồi. Tôi đang nín thở, đầu óc nghĩ ngợi lung tung thì thấy bóng dáng của Tuyền béo và Răng Vàng đang lững thững tiến lại, vừa đi vừa trò chuyện rơm rã. Nhìn thấy tình cảnh của tôi, cả hai đều thất kinh, vội co giò chạy lại. Tuyền béo vừa chạy vừa tháo cuộn dây thừng ở trên người ra. Cậu ta vẫn còn đeo cái vỏ ngỗng. Hai con ngỗng bên trong thấy Tuyền béo đột ngột tăng tốc, liền hoảng hốt kêu nháo nhác. Tuyền béo và Răng Vàng thấy gần đó có một đụng đất khác, không dám lại gần quá, dừng lại cách chỗ tôi độ mười mấy bước, quăng dây thừng ra. Cuối cùng tôi cũng bắt được sợi dây cứu mạng, vội quấn lấy hai vòng quanh cổ tay. Đôi bên cùng lúc dùng sức kéo tôi ra khỏi đụng đất. Lúc leo lên, đụng đất đã bị hai chân của tôi làm thụt xuống hết. Trên dốc núi lộ ra một cái hố lớn, đụng đất rơi xuống như mưa. Tôi há miệng thở hồng hộc, dặn bình nước ra, uống ừn ực mấy ngụm, rồi đổ hết chỗ còn lại lên đầu, hai tay vuốt mặt, quay đầu nhìn lại cái hố ở đằng sau. Bản thân tôi cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình lượn một vòng qua quỷ môn quan rồi. Quá thật là hú hồn, không dám nghĩ nhiều thêm nữa. Tuyền béo chăm cho tôi một điếu thuốc hút để mà lấy tinh thần. Tôi bây giờ vẫn còn hồn siêu phách lạc, rít được hai hơi liền ho sặc sụa. Sự việc lần này không giống như những lần trước. Mọi lần sinh tử chỉ quyết định trong nháy mắt, nhưng mà lần này thần chết lại chậm rãi, thả từng bước một. Trên đời này chắc chắn còn chuyện gì mà dày dò thần kinh người ta như thế. Ba hồn bảy vía của tôi chừng đã bay đi phân nửa rồi, phải đến 20 phút sau phần hồn bay đi mới chịu trở về nhập xác. Răng Vàng và Tuyền béo thấy mặt mũi của tôi trắng bệch, cũng không dám lên tiếng hỏi han. Một lúc sau, thấy mắt của tôi không còn ngây ra nữa, mới hỏi xem tôi thế nào. Tôi bảo Tuyền béo lấy chai rượu trắng ra, ngửa cổ uống mấy ngụm, giờ mới tạm xem như là hoàn toàn hồi phục. Ba thằng quay lại nhìn cái hố ban nãy tôi dẫm phải. Răng Vàng hỏi, đây có phải là cái hố đào trộm mộ không? Tôi đáp, không, ven rìa hố đào trộm mộ không có rã ra như thế. Cái này là kết quả của sự ăn mòn đá vôi trong lòng núi. Bên ngoài chỉ còn lại cái lớp vỏ rỗng. Chỗ này á, nó có cái chỗ dày chỗ mỏng. Xem ra quy mô của hang đá vôi ở bên dưới dãy Long Lĩnh này thực không nhỏ chút nào cả. Tôi kể lại tình hình vừa quan sát được trên sườn núi cho Răng Vàng và Tuyền béo nghe. Trong lòng núi khẳng định mười mươi là có mộ lớn, chỉ cách Ngư Cốt Miếu chừng một cây số theo đường thẳng mà thôi. Nếu trong miếu có đường hầm dẫn đến ngôi mộ cổ kia, vậy thì khoảng cách và phương hướng này là hoàn toàn hợp lý. Đối với cao thủ trong nghề, đào đường hầm dài một cây số không phải là chuyện khó, chẳng qua hơi tốn chút thời gian mà thôi. Tuyền béo thắc mắc, cái thằng cha này ăn no rửng mỡ hay sao? Đã tính chuẩn được vị trí của mộ, việc quái gì mà phải chạy ra mãi xa để đào hầm? Tôi nói với Tuyền béo, vị tiền bối dựng nên Ngư Cốt Miếu này, từ việc quan sát đến đo đạc đều hơn đức cậu đấy. Tất nhiên phải có lý riêng. Tôi đoán chắc là ông muốn vào địa cung từ dưới đây. Răng Vàng vội hỏi, hả? Đi vào từ phía dưới à? Có phải vì bốn phía ngôi mộ đều quá kiên cố chắc chắn, không thể ra tay, chỉ có cách đâm từ dưới lên à? Tôi nghe nói chiêu này gọi là đình cung thì phải. Tôi trả lời, chắc là như vậy. Thời Đường á, lăng tẩm toàn được xây trong lòng núi. Nhất là thời Thịnh Đường, quốc lực dồi dào đứng đầu thiên hạ. Lăng tẩm nhất định được xây kiên cố, địa cung đều được xây dựng bằng đá lớn, gia cố bằng các thanh ngang dài, rất khó mà phá tường đột nhập. Nhưng mà lăng mộ dẫu được xây tường đồng vách sắt đi chăng nữa, cũng không thể như quả trứng gà, không có vết rạn được. Lăng mộ nào cũng đều có một chỗ trống, nhìn theo góc độ phong thủy học, chỗ đó dùng để tàn phong tích tụ khí. Trong huyệt mà không có hư vị này, thì huyệt bầu phong thủy có tốt đến mấy đi chăng nữa, cũng vô nghĩa thôi. Tuyền béo liền hỏi, nghĩa là để một cái cửa phía sau à? Tôi lắc đầu, không phải, hình dừng khí mới tụ. Để giữ được hình và thế của huyệt vị phong thủy,